Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, đánh dụng ngươi một cái răng. Trọng tài thổi cái còi, tuyên bố trận đấu sau khi bắt đầu. Tô Tử Hiên đem vừa mới hỏa khí toàn bộ đều tụ lực tại trên cánh tay của mình. Ra chiêu vô cùng hung ác, khí thế hung hung, mỗi một quyền mỗi một chân đánh đi ra. Tựa hồ cũng muốn Tô Trần Mạnh. Chung quanh người xem náo nhiệt vốn là muốn đến nhìn một trận náo nhiệt so đấu. Kết quả nhìn đến Tô Tử Hiên hung ác như thế xuất thủ tư thế. Trong nội tâm cũng không khỏi vì Tô Trần lau một vệt mồ hôi. Thật là quá tàn nhẫn đi. Đều là người một nhà so đấu. Cần phải dạng này chiêu chiêu chí mạng sao? Trong đám người phát ra một tiếng nghi vấn. Tô Viễn Trung lườm bọn họ một cái. Tức giận nói. Nếu là trận đấu, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ. Tranh tài quy tắc chính là muốn đánh ngã đối thủ. Các ngươi không hiểu thì ít nói chuyện. Hắn lần này ngôn luận tự nhiên đưa tới đám người bất mãn. Nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Dù sao mọi người đều biết Tô Tử Hiên ở phương diện này xác thực không ai bằng. Trên khán đài Tô Trần, cùng đối diện Tô Tử Hiên trạng thái hoàn toàn tưởng như hai người. Tô Tử Hiên xuất thủ rất độc, ánh mắt giống như là muốn ăn người giống như. Có thể Tô Trần lại có vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Tư thái linh xảo tránh né lấy Tô Tử Hiên mỗi một chiêu thức. Trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được Tô Tử Hiên trên người loại kia sát khí. Có thể hết lần này tới lần khác có một loại bẩm sinh quý tộc cảm giác cùng cường giả khí tức. Tô Trần thân thủ nhanh nhẹn, cũng không có chủ động nghênh địch, mà chính là giống đấu lấy con mồi con báo một dạng tránh né lấy Tô Tử Hiên mỗi một chiêu công kích. Vài phút về sau một mực không có đụng phải đối phương Tô Tử Hiên. Không khỏi có chút nổi giận. Trên đài giận dữ hét. Tô Trần, người đến cùng đánh không? Tô Tử Hiên lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Trần ánh mắt đột nhiên kiên định. Ánh mắt bên trong đảo qua một tia lãnh ý. Ngay sau đó cả người nửa ngồi xổm xuống. Đùi phải một cái tiểu chân dài. Trực tiếp quét vào Tô Tử Hiên trên bàn chân. Tô Tử Hiên một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống. Còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Trên gương mặt đột nhiên lại trùng điệp chịu một đấm. Cái này bản lĩnh đánh Tô Tử Hiên. Đầu váng mắt hoa, hắn dựa vào lôi đài biên giới. Thừa dịp trọng tài phất tay trống rỗng. Hung hăng phun một ngụm máu đi ra. Nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng càng phát hung ác. Lúc này Tô Trần đã không sai biệt lắm thăm dò Tô Tử Hiên thói quen. Quốc tế vô địch xuất quyền. Cũng là có nhất định quy luật. Chỉ cần thăm dò cái quy luật này. Vậy liền không khó, đến đón lấy Tô Trần bắt đầu chiêu chiêu thắng địch, không thể không nói Tô Tử Hiên xác thực rất lợi hại. Vừa mới là bị Tô Trần chọc giận, lại thêm lúc nói chuyện ý thức không kém, mới lại đột nhiên ở giữa chịu hai lần. Bây giờ tập trung tinh thần, cùng Tô Trần ngươi tới ta đi ngược lại là có thể đánh cái ngang tay. Hai người lẫn nhau hướng về đối phương huy quyền quét chân. Nhưng lẫn nhau đều có thể linh xảo né qua công kích. Hơn nữa còn có thể bắt lấy hết thảy cơ hội xuất thủ. Chiêu chiêu đối lập, phi thường náo nhiệt. Dưới đài khán giả không một người nói chuyện. Đều bị trên đài trận đấu hấp dẫn. Tô Tử Hiên trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nhìn lấy Tô Trần ánh mắt cũng dần dần khác biệt. Tại cái này giao thủ mười mấy phút bên trong, hắn phát hiện Tô Trần thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Mà lại tại cận chiến phương diện kỹ thuật vậy mà không so với chính mình kém. Tuy nhiên nửa đoạn sau chính mình hết sức chăm chú. Tô Trần không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng hắn cũng không có làm bị thương Tô Trần mảy may. Đối với dưới trận khán giả tới nói. Đây quả thực là một trận đặc sắc tuyệt luân cận chiến trận đấu. Trên lôi đài, Tô Trần cùng Tô Tử Hiên hai người ngươi tới ta đi. Cường tráng dáng người. Cùng nước chảy mây trôi lại tràn ngập lực lượng tranh đấu. Thật sự là gọi người nhìn đến tốt không thoải mái. Bất quá phía dưới xem trò vui tiểu Tô ra hai người. Lúc này sắc mặt lại có chút khó coi. Trong ánh mắt cũng viết đầy ngoài ý liệu kinh ngạc. Tô Tử Hiên tại cận chiến phương diện năng lực bọn họ là biết đến. Cho tới nay, đây đều là bọn họ lựa chọn nhà lấy ngươi làm ngạo sự tình. Tô Tử Hiên tại trên quốc tế cầm qua tốt nhiều lần trao giải. Mỗi lần gặp phải cái gì tụ hội hoặc là gia đình hội nghị thời điểm, bọn họ đều muốn nói khoác một chút sự kiện này. Trong mắt bọn hắn, Tô Tử Hiên là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Trần thế mà có thể tại Tô Tử Hiên dưới tay qua nhiều như vậy chiêu. Mà lại lấy bọn họ những thứ này quần chúng góc độ đi xem. Hai người hiện tại cái này bộ dáng quả thực cũng là khó phân trên dưới. Khó phân thắng bại, thật sự là không nghĩ tới nha. Thì ra là không chỉ Tô Tử Hiên một người. Thuật cận chiến lợi hại như vậy. Chúng ta Tô gia mới trở về vị này trưởng tôn cũng rất lợi hại đâu. Ta nghe nói Tô Tử Hiên trước đó thế nhưng là cầm qua quốc tế trận đấu hạng nhất. Tô Trần Thiếu cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đây chẳng phải là cũng là quốc tế trình độ. Tô Trần Thiếu ra thật lợi hại a. Hắn xem ra thật trẻ tuổi. So Tô Tử Hiên muốn nhỏ tốt mấy tuổi đi. Nhưng nhìn thân hình của hắn liền biết. Hắn khẳng định là cái người luyện võ. Ta cũng là nam nhân. Ta nhìn có thể xem rõ ràng. Tô Trần Thiếu ra vóc người này xem xét cũng là luyện ra xuất sinh. Bên cạnh hắn nữ hài tử không? Hiểu nhiều. Nghi ngờ hỏi. Hai người bọn họ dáng người không đều rất tốt sao? Tốt nhiều thịt gà nha. Bất quá Tô Trần Thiếu ra bắp thịt xem ra càng thêm xinh đẹp. Hài hòa một chút. Tô Tử Hiên bắp thịt cũng quá cường tráng. Ngược lại có chút kỳ quái. Bị đặt câu hỏi nam nhân kia đắc ý dương dương nói. Các ngươi đây nữ hài tử liền không hiểu được đi. Giống chúng ta người bình thường đoán luyện. Nếu như vô cùng tự hạn chế. Liền có thể đoán luyện ra giống Tô Trần Thiếu ra dạng này dáng người. Bất quá Tô Tử Hiên loại kia dáng người chỉ dựa vào đoán luyện là không được. Muốn lấy ra lớn như vậy bắp thịt. Khẳng định là muốn bổ sung một số bên ngoài lòng trắng trứng phấn loại hình đồ vật. A, tại sao muốn truy cầu loại kia lớn bắp thịt nha? Còn phải đặc biệt ăn lòng trắng trứng phấn. Đây không phải giở trò bịp bợm sao? Ta nhìn cái này Tô Tử Hiên cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Mỗi lần nhà bọn hắn người đều nói hắn lại được cái gì tranh tài hạng nhất. Ta còn tưởng rằng hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đâu. Nhưng là hiện tại xem ra hắn cùng Tô Trần Thiếu ra mức độ tương đương a. Dưới đài những nghị luận này âm thanh càng lúc càng lớn. Cũng truyền đến trên lôi đài Tô Trần cùng Tô Tử Hiên trong tai. Tô Trần hoàn toàn không có đem những lời này coi thành chuyện gì to tát. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ứng đối lấy trận đấu. Có thể Tô Tử Hiên thì không đồng dạng. Thuật cận chiến vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Nhưng bây giờ những người kia lại ở phía dưới nói hắn không được. Nghi vấn năng lực của hắn. Tô Tử Hiên không khỏi phân tâm. Mà Tô Trần lúc này đột nhiên ra hai quyền. Một trái một phải đánh vào gương mặt của hắn cùng hốc mắt phía trên. Tô Tử Hiên trực tiếp một cái lảo đảo đâm vào bên cạnh trên hàng rào. Hắn cảm giác đầu một trận choáng váng. Trước mắt dường như sáng lên vô số ngôi sao nhỏ. Cái trạng thái này đã không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Sau đó hắn giơ tay lên hô tạm dừng. Trọng tài tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi. Tiểu Tô ở bên kia. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung lập tức vây quanh. Lo lắng nhìn lấy nhi tử hỏi. Tử Hiên, người không sao chứ? Tô Tử Hiên lắc đầu. Một giây sau trong miệng lại phun ra một ngụm máu đến. Còn kèm theo một chiếc răng. Hắn hung tợn gắt một cái. Ánh mắt hung ác quét dọn bên kia Tô Trần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.